Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1753, đặt câu hỏi. Trả lời, gocchuyenaudio.com, bỏ đá xuống giếng đậu, Tống Thư Hàng thật vất vả điều chỉnh tiết tấu, bắt đầu chạy như điên. Chuột hamster vòng chạy mặc dù chuyển nhanh chóng, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại thế nhưng là lục phẩm cảnh giới, để cho mình chạy tốc độ cùng vòng chạy bảo trì nhất trí vẫn là rất dễ dàng làm được. Đồng thời, đang chạy thời điểm Tống Thư Hàng thử nghiệm kích hoạt. Đạp không mà đi, cùng, bộ sinh liên, năng lực thiên phú, nhưng là cái này kim cương chuột hamster vòng chạy bên trong, có được cấm bay pháp tắc. Thân thể của hắn không cách nào đằng không mà lên, chỉ có thể đàng hoàng đi theo chạy. Cái này phải chạy đến lúc nào? Đậu đậu mặt chó trên lộ ra nhân tính hóa khuôn mặt tươi cười, hắn đem thi tập nhét về tới trên cổ mình túi bên trong. Người chừng nào thì sinh ra ta sẽ không bỏ đá xuống giếng ảo giác. Đậu đậu chính là đậu đậu chưa từng có biến qua. Cái này vòng chảy, là vị kia bạch tiền bối ném tới pháp khí sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi, ánh mắt của nàng nhìn qua cái này chạy bàn, đột nhiên cảm giác tốt thú vị. Tống tiền bối, ngươi chạy đã mệt sau đổi ta đến. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cô nương thật sự không giống bình thường. Bạch tiền bối, duy nhất một lần xoắn ốc thăng thiên phi kiếm cửu châu nhất hào quần người gặp người sợ, mỗi người bị duy nhất một lần phi kiếm đưa lên thiên thời, đều là tiếng kêu rên liên hồi. Duy chỉ có Vũ Nhu Tử cưỡi duy nhất một lần phi kiếm còn có thể hai. Tạo hóa pháp vương tiếng ca, nghe được người sẽ sinh ra các loại không tốt phản ứng, nôn mửa, buồn nôn, choáng đầu, run chân. Nhưng Vũ Nhu Tử cảm giác rất êm tai, mà lại nàng còn rất ưa thích nghe. Nàng cũng không phải đang thưởng thức tạo hóa pháp vương trong tiếng ca ẩn tàng. Tạo hóa tiên tử tiếng trời, mà là đơn thuần thưởng thức Thích Ca Mâu Ni tiếng ca. Ta cũng muốn xuống tới đổi lấy ngươi đi lên chơi, nhưng ta sượng mặt. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, có thể là hắn vừa rồi liên tiếp kêu nhiều lần, bạch tiền bối tu, danh tự, sau đó tựa như là phần mềm chat, công năng đồng dạng đem bạch tiền bối tu cho, đi ra, nói đến, nhớ kỹ lúc trước hắn tại hiện thế cùng quần bên trong các tiền bối giới thiệu bạch tiền bối tu thời điểm trực tiếp sẽ bị cách âm, biến thành một đống không có ý nghĩa thanh âm. Mà bây giờ ở vào, Hắc Long thế giới, bên trong, hắn có thể rất mau mắn đọc lên. Bạch tiền bối tu, danh tự tới, Hắc Long thế giới quả nhiên cùng hiện thế có khác nhau. Lại hoặc là hắn cùng bạch tiền bối tu quan hệ càng ngày càng tán về sau, bạch tiền bối tu cho phép hắn hướng người khác giới thiệu bản thân. Đúng rồi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi có thể tiến đến không? Ngươi là công đức chi thân, coi như tại cấm bay hoàn cảnh cũng có thể bồng bềnh. Nếu như ngươi có thể đi vào tiến đến đem ta nâng lên đến. Tống Thư Hàng thấy được công đức xà mỹ nhân, trong lòng hơi động, lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân duỗi ra một cái tay, hoa sen, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại duỗi ra một cái tay khác mở ra bản thân thon dài 10 ngón. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng kêu lên, công đức xà mỹ nhân thân hình khẽ động từ, chuột hamster vòng chảy, hàng rào khe hở bên trong chui vào, đi vào Tống Thư Hàng sau lưng. Nhưng sau một khắc thân hình của nàng cũng bị hút lấy rơi xuống, chịu đến. Cấm bay. Pháp tắc ảnh hưởng, liền nàng công đức chi thân, cũng vô pháp bảo trì lơ lửng trạng thái. Công đức xà mỹ nhân, gocchuyenaudio.com, tiêu chuẩn Tống Thị 4 tiếng kêu thảm pháp, thế là, nàng chỉ có lội thật nhanh theo sát lấy Tống Thư Hàng bộ pháp. Cứ như vậy, chuột hamster vòng chạy bên trong Tống Thư Hàng ở phía trước lao nhanh công đức xà mỹ nhân sau lưng hắn nhanh chóng du động. Nhìn qua tựa như là xà nữ đang đuổi bắt đại thúc hình ảnh. Tống Thư Hàng, đậu đậu cười đi tiểu, hắn nằm dạp trên mặt đất phát ra một trận quỷ dị chó tiếng cười, móng của nó dùng sức đập mặt đất. Có thể là bởi vì vừa tấn cấp nguyên nhân, lực đạo có chút thu lại không được. Móng vuốt vỗ trên mặt đất liền một cái động lớn. Sau lưng, Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện mình tâm thái đặc biệt tốt, tâm cảnh yên tĩnh tường hòa. Có thể là nhìn thấy Tống tiên sinh đang chạy vòng bên trong lao nhanh nguyên nhân. Tống tiền bối, mệt không? Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, vẫn ổn, tạm thời còn chống đỡ được. Vũ Nhu Tử lại hỏi, cần ta an ủi một chút ngươi sao? Hoặc cho ngươi hát một bài cái gì không? Tống Thư Hàng vốn định đáp ứng, nhưng nghĩ đến Vũ Nhu Tử là tạo hóa pháp vương mê ca nhạc, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hắn dùng sức lắc đầu. Không, không cần, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt nàng điều chỉnh một cái tốt góc độ, móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu cho Tống Thư Hàng thu video. Tống Thư Hàng, tháng 6 nợ trả lại thật nhanh, làm ngươi ngẩng đầu ba thước có thần minh lúc báo ứng liền sẽ tới đặc biệt hăng hái. Tống tiền bối, ngươi muốn chạy bao lâu? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng, không biết a cái này muốn hỏi bạch tiền bối TW. Thổ lộ tiếng lòng đi, Nói không chừng phải chạy đến Bạch tiền bối tu hết giận mới thôi, đặt câu hỏi tinh thần lực cùng linh lực ở giữa muốn lấy mấy so mấy tỷ lệ, mới có thể chuyển hóa làm niệm lực hình thức ban đầu, cái này lúc chuột hamster vòng chạy bên trong, có một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, đây là nhiễm chân cổ ma giảng pháp lúc nội dung, đem tinh thần lực, thần thức, phối hợp năng lượng, chuyển hóa làm cường đại loại hình công kích niệm lực chi pháp. Vũ Nhu Tử ở một bên nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng, nhiễm chân cổ ma là ai a? Đạo này hào quá kỳ quái. Nhiễm chân cổ ma chính là ta. Cái kia thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói. Người vị nào a? Tống Thư Hàng vừa chạy vừa hỏi. Chạy có chút choáng đầu, bất quá trong lòng hắn đã mơ hồ đoán đến thân phận của đối phương. Ngô xuẩn bá Tống Hào, thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao. Cái kia thanh âm uy nghiêm nhất chuyển, đổi thành chuột hamster hào manh manh tiếng kêu. Tống Thư Hàng, quả nhiên là ngươi a, ngươi còn có 30 giây thời gian đến trả lời. Chuột hamster hào thanh âm lại đổi thành cái kia thanh âm uy nghiêm, đồng thời hắn lại bổ sung. Ta đã tận lực chọn đơn giản nhất vấn đề, nếu như ngươi cái này đều không đáp lại được ta cũng không giúp được ngươi. Chuột hamster hào đối bá Tống Hào không có một chút hảo cảm, nhưng là đối với đại thúc bộ dáng Tống Thư Hàng, lại ngoài ý muốn cảm giác không tệ. Hắn cảm giác đại thúc trạng Tống Thư Hàng, tương đối quan tâm, tính cách cũng tốt. Sở dĩ thông qua, chuột hamster vòng chạy, giám sát, nhìn thấy ở bên trong chạy là Tống Thư Hàng đại thúc lúc, hắn liền lặng lẽ sửa lại vấn đề trình tự, chọn đơn giản nhất vấn đề đến khảo hạch. Nhưng là, người giảng pháp ta còn chưa kịp xem a, ta vừa mới tỉnh đây. Tống Thư Hàng vội vàng nói, chuột hamster hào trả lời, gocchuyenaudio.com, vậy ta cũng bất lực, ngươi chỉ có một bên chạy trước đi một bên xem ta giảng pháp. Mặt khác ta bên này đặt câu hỏi sẽ không đoạn hết thảy 50 đề, đáp sai hoặc không cách nào trả lời lời nói, vòng chạy tốc độ lại không ngừng gia tốc. Phía trước đề tương đối đơn giản, người nhất tâm nhị dụng, một bên nhìn giảng pháp trực tiếp, một bên trả lời vấn đề đi. Nếu quả thật không đáp lại được liền thử đoán xem đi. Hắn đã hết sức bên cạnh kích bên cạnh đập đập đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, phía trước vấn đề rất nhiều có thể kháo đoán. Vũ Nhu Tử, đáp án là cái gì? Tống Thư Hàng cơ trí kêu lên. Đoán đáp án, dùng hợp tỷ lệ đáp án nhiều lắm, nếu có số lẻ, vậy căn bản không có cách nào đoán. Sở dĩ còn không bằng nhờ người ngoài. Hắn chưa xem xong chuột hamster hào giảng pháp nhưng Vũ Nhu Tử xem hết nàng hẳn phải biết đáp án, nhắc nhở không cho phép nhờ người ngoài. Ngoại viện bài thi trực tiếp phán định vì bài thi thất bại, vòng chạy tốc độ gia tốc chuột hamster hào nhắc nhở, mặt khác cũng đừng nghĩ đến truyền âm nhập mật, cái này vòng chạy là đặc chế, ngăn cách truyền âm nhập mật loại hình công pháp. Tống Thư Hàng, đây là đem người hướng tuyệt lộ bức nha. Tống tiền bối ủng hộ. Vũ Nhu Tử khua tay nói, nàng lại đổi cái càng rượu quay chụp góc độ. Lần này thua video có thể cắt nối biên tập một chút đến lúc đó phát đến. Cửu Châu Nhất Hào quần, đi, nhất định rất có ý tứ. Bên cạnh đậu đậu trong mắt chuyển động, thè lưỡi. Nó nghĩ tới rồi một cái chơi vui ý tưởng. Bất quá cái này chơi vui ý tưởng muốn thả đến cuối cùng sử dụng. Đồ tốt muốn lưu đến cuối cùng chia sẻ. 7.3, Tống Thư Hàng đành phải đoán mò nói. Đồng thời, hắn mở ra chuột hamster hào. Hiển thánh, tiếp sóng, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Trả lời sai lầm, chuột hamster hào nói. Sau một khắc chuột hamster vòng chạy tốc độ tăng lên gấp đôi. A. Tống Thư Hàng một trận quái khiếu, vội vàng tăng nhanh bản thân chạy tốc độ. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân phát ra một trận êm tai tiếng cười, nàng cũng theo đó điều chỉnh bản thân tốc độ bò. Nàng cảm giác chơi rất vui vẻ. Đầu giường, tạo hóa tiên tử gặp công đức xà mỹ nhân chơi vui vẻ như vậy, lập tức bị hấp dẫn. Sau đó nàng cũng hướng phía, chuột hamster vòng chạy, bay đi, học trước đó công đức xà mỹ nhân động tác ý đồ từ vòng chạy môn lan can khoảng cách bên trong xuyên thấu đi. Nhưng là, nàng chui vào một nửa thời điểm, bị kẹt lại, là ý chí quá lớn, kẹp lại rồi. Lão tộc trưởng Hiếu Kỳ nói. Đậu đậu, không, là pháp khí khóa chặt đĩa quay đại môn, bởi vì đặt câu hỏi khảo hạch đã bắt đầu, không cho phép có người xâm lấn. Chuột hamster hào trả lời, tạo hóa tiên tử, a ngốc, nàng thật không cam lòng, đặt câu hỏi, vấn đề thứ hai, niệm lực cơ sở phương thức công kích có mấy loại, chuột hamster hào lần nữa đặt câu hỏi nói. Tống Thư Hàng, vọng thiên, vấn đề như vậy vẫn là đơn giản nhất. Có thể đoán mò đi ra, đều đã trải qua tính đơn giản. Chuột hamster hào nói, đừng lãng phí thời gian, đề mục đều là ta chủ định ra. Mà lúc này Tống Thư Hàng nhìn, chuột hamster hào giảng pháp, hình ảnh bên trong chuột hamster hào mới ngưng tụ xong thánh ấn, liền giảng pháp đều không bắt đầu. Ta có bao nhiêu thời gian có thể bài thi, Tống Thư Hàng một bên chạy trước vừa nói. 30 giây, chuột hamster hào trả lời. Ta hiểu được, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng nói, trong lòng của hắn bắt đầu yên lặng đọc giây. Hắn muốn kéo dài thời gian, tận lực kéo tới 30 giây, dạng này có thể nhìn nhiều một hồi chuột hamster hào hiển thánh giảng pháp nội dung, tốt trả lời vấn đề, nếu như có thể mà nói, tận lực đừng kéo dài thời gian, chuột hamster hào lại nhắc nhở nói, 50 đạo đề khiêu chiến, ngươi càng nhanh trả lời xong, đến lúc đó khiêu chiến thành công ban thưởng lại càng tốt. Còn có ban thưởng, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, có trừng phạt đương nhiên thì có ban thưởng, bá Tống Hào ngươi cũng là chúng ta người. Chuột hamster hào trả lời. Chính cái này lúc giảng pháp tiếp sóng bên trong chuột hamster hào chính thức giảng pháp, hắn thật nhanh kể xong khúc nhạc dạo về sau thẳng vào chủ đề. Phổ thông niệm lực phương thức công kích hết thảy có 7 loại. 7 loại, Tống Thư Hàng kêu lên, trả lời sai lầm, chuột hamster hào nói, Tống Thư Hàng, cách chương.